Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 503, lớp 11 tới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Mùa hè này rất nhanh liền tiêu hao hầu như không còn. Tần Phi có đôi khi sẽ ra ngoài chăn trâu, nhưng là càng nhiều thời gian đều là ở lại nhà đọc sách. Bởi vì nông cạn phụ mẫu tại nghỉ hè nào đó một ngày, đột nhiên nghe được một cái làm cho người phấn chấn tin tức. Liền là nào đó thôn nào đó ngốc đại cá tử đại nhi tử ngốc. Tân tân khổ khổ đọc xong 4 năm bản khoa đại học, tìm được một cái phần tiền lương 2 vạn làm việc. Lại này nhỏ tin tức, tại nông thôn đây chính là như là cụ như gió, cuốn lên ngàn cơn sóng. Nghe nói một mực không người hỏi thăm ngốc đại cá tử ra môn hạm. Gần đây là môn như đình thị, rộn rộn ràng ràng, một nhóm thất đại cô sáu đại di chi lưu mộ âm thanh mà đến. Hỏi nó hôn nhân đại sự, nhao nhao đem tự mình nữ nhi đi đến đưa. Tần Phi nghe được tin tức này thời điểm, toàn thân run lẩy bẩy. Nếu là đám người này biết hiện tại mình đã thu nhập một tháng 50.000 lời nói, người mang khoản tiền lớn lời nói, cái kia tự mình phá cửa cũng không phải muốn bị đạp nát. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Như thế rầm rộ, để các cha mẹ rốt cục minh bạch, tri thức thật có thể thay đổi vận mệnh, đọc sách là thật có đường ra. Cho nên tại nào đó ngày trong đêm, phụ thân cùng mẫu thân khai triển một lần mang tính cách mạng cùng lịch sử tính tư tưởng nói chuyện. Lần này hội nghị đạt thành chung nhận thức, liền là cho rằng Tần Phi thiên tư thông minh, hẳn là để nó đi học cho giỏi, không nên để hắn ra ngoài chăn trâu, trà đạp. Thế là Tần Phi liền triệt để giải phóng. Cái này khiến tiểu muội đố kỵ hâm mộ hận, coi là Tần Phi không đi chăn trâu, cái này gian khổ nhiệm vụ liền rơi vào trên đầu nàng. Cho nên Tần Phi mỗi ngày liền là ở lại nhà, nhìn mình cho mượn trở về thư tịch, ban đêm có thời gian liền cùng Tào Ban trò chuyện điện thoại. Đáng nhắc tới là, từ khi cái kia ngày cùng cái này Lâm Thuần Vận thường xuyên tại QQ tìm Tần Phi trò chuyện ngày, còn mấy lần mời Tần Phi đi ra ngoài chơi. Bất quá Tần Phi cảm thấy người này động cơ không thuần, liền từng cái từ chối nhã nhặn. Kỳ thật nguyên nhân căn bản còn chưa đủ xinh đẹp. Thời gian cứ như vậy thoáng một cái đã qua. Trong lúc đó có một ngày, sát vách Tiểu Phương nhìn Tần Phi một thân một mình ở nhà, vậy mà liền xuyên qua một vùng đai đeo váy ngủ tới cùng Tần Phi đáp lời. Dù sao cũng là tiểu học đồng học một trận, Tần Phi cũng không tiện đưa nàng cự tuyệt ở ngoài cửa, chỉ thật nhiệt tình mời nàng vào nhà ngồi một chút. Vậy không biết có phải hay không là nàng y phục này không quá hợp mặc. Đang nói chuyện ngay trong lúc đó, Tần Phi thấy được nàng đai đeo nhiều lần trượt xuống, lộ ra hoa thức nội y cùng. Nàng cũng là điềm nhiên như không có việc gì kéo lên. Tần Phi ngay từ đầu là sao động khó có thể bình an, tâm nghĩ nên hay không giúp nàng một tay. Nhưng là quá trình này phát hiện một cái kinh người bí mật. Cái kia chính là nàng hai bên vậy mà không phải đồng dạng đại. Bên trái rất lớn rất kiệt xuất, phi thường bình thường. Bên phải giống như héo rút, hành quân lặng lẽ. Đối với cái này Tần Phi tràn đầy nghi hoặc, rất muốn gỡ ra xem xét đến tột cùng. Bất quá ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua. Tần Phi lại nghĩ tới một cái tay đều không thể nắm giữ Tào Ban ngực tư thế. Lập tức đối với cái này tẻ nhạt vô vị, hai người hàn huyên nửa ngày, vẫn là dừng lại tại nông cạn mặt ngoài, không có cách nào xâm nhập đến trong thịt đi. Cuối cùng Tiểu Phương mất hết cả hứng, tịch mịch rời đi. Thời gian rất nhanh liền đến 8 tháng số 25. Tần Phi liền đã về tới trường học, mặc dù còn có một tuần lễ mới khai giảng, nhưng là Tần Phi đã không ở lại được nữa. Thứ nhất là bởi vì chính mình mượn sách đều xem hết. Thứ hai là bởi vì ở nhà thời gian thật sự là quá mức nhàm chán. Tần Phi về tới trường học sau, lại đi mượn vài cuốn sách, sau đó trắng ngày đọc sách, ban đêm liền đi quán bar hỗ trợ. Thời gian lại bắt đầu phong phú đi lên. Cuối cùng mấy ngày, Tần Phi cũng đi biểu tỷ biệt thự sướng rồi một cái, cảm thụ một cái xa hoa sinh hoạt. 8 tháng số 30 buổi chiều, Tần Phi về tới ký túc xá, thấy được Tăng Tử Nghiêu, Tạ Đông Qua, Ngũ Lão Đại, Phù An Địch, Lão Giã bọn người đều trở về. Bọn hắn vừa nhìn thấy Tần Phi, nhao nhao biểu thị đố kỵ. Tần Phi, ngươi tê liệt, trời ngươi tê liệt, Tạ Đông Qua cái này bức vẫn là chó không đổi được đớp cướp. Y nguyên ưa thích sử dụng loại này thông tục dễ hiểu hình dung từ. Điêu ngươi a, vừa về đến liền mắng người, có phải hay không hoa cúc lại ngứa? Tần Phi cười hì hì đáp lại nói, cái này nhóm cùng phòng vì sao như thế? Thân thiết, Tần Phi con mẹ nó ngươi thật có thể. Lần này cuối kỳ lại là toàn cấp thứ nhất. Hoàng Tâm Dã Túc Xá trưởng cùng Tạ Đông Qua là tự thành một phái, nói chuyện đều tương đối tươi mát thoát tục. Xác thực, lần này thi cuối kỳ, Tần Phi lại một lần dũng đoạt lớp thứ nhất. Cả lớp thứ nhất, nhưng là đau đầu là Tần Phi hôm qua ngày nhận được cấp chủ nhiệm Mã lão sư điện thoại. Sáng ngày ở lễ khai giảng, từ hắn đại biểu lớp 11 cấp phát biểu nói chuyện, cái này mẹ nó doài. Đau đầu, Tần Phi hiện tại bản thảo cũng còn không có viết. Bất quá Tần Phi cũng không có ý định viết cái gì chim bản thảo. Sáng ngày ngẫu hứng phát huy một cái chính là kéo một chút có không có súp gà cho tâm hồn. Đoán chừng liền không sai biệt lắm. Mẹ, ta buổi sáng hôm nay trở về gặp được khác ban nữ đồng học. Chạy tới cùng ta bắt chuyện. Ta còn tưởng rằng ta dài đẹp trai. Ai biết lời nói xoay chuyển. Vậy mà hỏi ta Tần Phi kiêu kiêu. Cỏ mẹ hắn, Tạ Đông Qua trách không được như thế nổi nóng. Nguyên lai còn có cái này một gốc dạ. Đông Qua, ngươi một cái nghỉ hè không thấy xác thực càng giống Đông Qua. Tăng Tử Ngưu bổ đao. Ha ha, chấm ngoặc kép. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Vương Kiệt Quan Ngũ Lão Đại nhao nhao cười ra heo âm thanh. Cho nên, Đông Qua con mẹ nó ngươi phương thức liên lạc đến cùng cho không có. Ta làm sao không thấy được có Pretty Girl thêm ta QQ a. Tần Phi không có bị mang lệch. Lập tức liền tóm lấy trọng điểm. Ha ha, ai mẹ hắn nhớ kỹ ngươi QQ a. Bất quá ta nhìn nàng còn có mấy phần tư sắc, liền cho ta QQ cho nàng. Không để cho nàng muốn quá tuyệt vọng. Tạ Đông Qua cái này bức quả nhiên đủ tuyệt. Hiện tại còn đang cùng mỹ nữ trò chuyện bay lên đâu. Uy, các ngươi biết chia lớp không có a? Ta còn không biết chính ta chia lớp đâu. Vương Kiệt Quan vừa sửa sang lại mình giường chiếu vừa hỏi. Tựa như là nói sáng thiên tài công bố đi. Chúng ta cũng không biết. Tăng Tử Ngưu nói ra. Ngưu ca, ngươi cùng Tần Phi đều không có có gì khó tin. Khẳng định là một ban văn khoa lớp chọn. Chúng ta đám người chim này mới không biết bị đày đi đến cái kia biên cương mà thôi. Ngũ lão đại xen vào một câu. Là, dựa theo điểm số bài danh, Tần Phi cùng Tăng Tử Ngưu hẳn là không chút huyền niệm hội tiến vào văn khoa lớp chọn. Ai, Tần Phi nghĩ đến đây, tâm liền có chút đau nhức. Lúc đầu coi là tuyển văn khoa, liền có thể cùng Tào Ban cùng một chỗ cùng lớp. Không nghĩ tới, là một kết cục như vậy. Lục tục ngo ngoe, Đường Uy Nhĩ Long Đằng Phi cũng quay về rồi. Ký túc xá tiếp tục làm ầm ĩ lấy. Nhạo báng. Ngũ lão đại, đêm nay cho chúng ta bên trên bài học cuối cùng đi. Về sau cũng không biết lúc nào mới có thể nghe được ngươi ân cần dạy bảo. Long Đằng Phi có chút thương cảm nói ra, lúc này, đại gia mới ý thức tới. Đêm nay khả năng 406 đám người này cuối cùng ở cùng một chỗ. Bởi vì sáng ngày chia lớp về sau, riêng phần mình liền muốn đem đến riêng phần mình lớp ký túc xá đi. Nói cái dám doài, nói không có cái gì dùng, thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác. Các ngươi tranh thủ thời gian hỏi Tần Phi đi thôi, cái này mới là tình thánh. Hỏi ta, vậy ta cũng chỉ có thể nói cho các ngươi biết, tán gái không có bất kỳ cái gì đường tắt, ta chỉ có một chữ tặng cho các ngươi. Cái gì? Long Đằng Phi còn mẹ hắn thật xứng hợp, đẹp trai, ta nhổ vào, nôn đầy đất, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, toàn bộ người đều tại đậu đen rau muống. Uy, các ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Cái này Diêu Minh còn thiếu ta 500 khối đâu. Đến trường kỳ nói cuối kỳ đưa ta. Thi xong một cái thử liền chạy. Hắn lúc nào trở về a? Sáng ngày chia lớp phân túc xá ta đi đâu tìm hắn đi. Ngũ lão đại đột nhiên toát ra một câu như vậy. 500 khối đối ở hiện tại học sinh tới nói. Xác thực không tính là số ít. Ta sát, ngươi không nói ta đều quên. Cái này Diêu Minh vậy thiếu hai ta 100 khối. Lúc ấy nói trong nhà mình phụ mẫu ra tai nạn xe cộ. Nóng lòng dùng tiền, ta liền cho hắn mượn. Tăng Tử Ngưu cũng nói. Ta điêu, hắn vậy mượn ta 200 a. Dùng cũng là lý do này. Ta nhìn hắn thành tâm thành ý. Than thở khóc lóc, cũng không giống gạt người. Liền mượn, Long Đằng Phi vậy giật mình. Ta ngày chó, ta vậy mượn hắn 100. Nói ra ra hắn chết rồi. Hắn muốn mua một cái quan tài. Ta vậy mượn, hắn nói ba hắn chết rồi. Hắn muốn đi mua một cái vòng hoa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi choáng váng. Mặc dù mình biết cái này Diêu Minh không phải người tốt lành gì. Sân trường vay sự kiện mình vậy đã giúp hắn. Không nghĩ tới phía sau hắn cũng không có hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngược lại làm trầm trọng thêm. Dùng các loại lấy cớ vay tiền. Cái này Diêu Minh cũng không có lại xuất hiện tại cái này trong sân trường. Cũng không biết đi nơi nào. Khả năng cùng Tào Ban đồng dạng vòng vo học. Cũng có thể là bởi vì cách xù tiền nợ. Không dám trở lại nữa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.